Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 655. Chương 655. Hoàng Long gia tộc cùng huyết giác chính biến. Độc Giác Vương quốc thủ đô, Thánh Giác thành. Ầm ầm, đột nhiên một đạo nổ, trên trời cao trực tiếp nứt ra rồi một cái khổng lồ không gian môn. Tiếp lấy, một đầu rực triển 10.000 thước cự đại hoàng, sắc thần long từ trong cánh cửa không gian chậm rãi bay ra. Theo đầu này hoàng, sắc thần long xuất hiện, toàn bộ Thánh Giác thành đều bao phủ ở một mảnh hào quang màu hoàng kim bên trong. Hoàng Ngọc thần long chủng tộc, trật tự long tộc, gia tộc, Hoàng Long gia tộc, thực lực, chủ thần, thân phận, trật tự nghị hội thần sứ. Miêu tả: Hoa Lạp Lạp, chứng kiến vị này hoàng sán sán thần long hàng thế, Thánh Giác bên trong thành, quốc vương Thomery cùng với đại lượng thần minh, nghìn vạn quân đội đồng loạt quỵ thành một mảnh. Tốt, Hoàng Ngọc thần long huyễn hóa thành một cái hoàng bào râu bạc trắng lão giả. Lão giả nhìn cái này số lượng cao thần minh, quân đội vương quốc, không khỏi khẽ gật đầu. Sau đó, hoàng bào lão giả vung tay lên, đem chính mình cùng Thomery quốc vương bao phủ ở tại một cái màn sáng bên trong. Che ở phía ngoài, ánh mắt, hỏi, sự tình, an bài như thế nào? Khởi bẩm thần long đại nhân, tiểu nhân đã đè phân phó của ngươi. Sớm đã trước đó đối với vương quốc 500 vị thần cấp cường giả hạ ẩn hình độc dược. Trong đó, khoảng chừng 300 vị thần cấp cường giả có trốn tránh Tyris trận doanh ý tưởng, đã bị kích hoạt độc dược, hiện đều nhốt tại thiên lao bên trong. Thừa ra 200 vị thần cấp cường giả thì tiếp tục hiệu chung với ta. Thomery quốc vương hầu như quỳ rạp trên mặt đất nói rằng: "Ân, vị này Thomery quốc vương, mặc dù có thể phát động huyết giác chính biến, thành công khống chế độc giác vương quốc, phía sau toàn bộ ngưỡng trượng vị này Hoàng Long gia tộc Hoàng Ngọc thần long. Bằng không, Thomery bất quá là một cái thế tục phiến tử, không nghĩ tới, vị này Tyris công chúa, vậy mà lại đột nhiên phản hồi độc giác vương quốc, ngược lại là làm rối loạn chúng ta kế hoạch. Bất quá cũng không sao, Tyris thuộc hạ chỉ có 8 vị công tước, hoàn toàn không phải 200 vị thần linh đối thủ. Lần này diệt trừ Tyris, cũng coi như vĩnh tuyệt hậu hoạn." Hoàng Ngọc thần long từ tốn nói. Trên thực tế, trật tự nghị hội có quy định nghiêm khắc, mỗi bên thần long gia tộc không được tự mình nhúng tay độc giác vương quốc nội vụ. Nhưng mà độc giác vương quốc sở hữu đại lượng nhân khẩu, có thể sản sinh vô tận tín ngưỡng chi lực, bất luận cái gì thần long gia tộc đều không bỏ được buông tha một khối này thịt béo, mà cường đại Hoàng Long gia tộc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vì len lén trưởng khống quốc gia này, Hoàng Long gia tộc khai quật thiên tài tên lường gạt Thomery, cũng mượn lão quốc vương hoang phế triều chính cơ hội, âm thầm trợ giúp lôi gạo tốt phát động huyết giác chính biến. Trên thực tế nắm trong tay độc giác vương quốc, nhưng thiên toán vạn toán, không nghĩ tới biết toát ra một cái Tyris công chúa. Bất quá, cái này cũng đề không lớn. Xem mới nhất, cái này thời gian 2 năm, đi qua độc giác vương quốc đại lượng tín ngưỡng, ta lại Hoàng Long gia tộc, thực lực tăng vọt, đồng thời may mắn bồi dưỡng được một cái siêu cấp hậu bối. Mà chỉ cần tiếp qua 1-2 năm, liền có thể hoàn toàn nghiền ép đối thủ cũ Tử Long gia tộc, cũng có cơ hội trở thành trật tự hội nghị đệ nhất gia tộc. Thomery, những thứ này đều là ngươi công lao. Chỉ cần ngươi tiếp tục thuần phục Hoàng Long gia tộc, bản Long sớm muộn sẽ vì ngươi ban thưởng Long tộc huyết mạch, giúp ngươi trở thành chân chính long tộc, cũng dẫn ngươi gia nhập Hoàng Long gia tộc. Biết tình huống phía sau, Phi Hoàng Ngọc thần long lại hài lòng đối với Thomery nói rằng: "Tạ, cảm ơn thần long đại nhân." Thomery ngoạc trên mặt đất, gần như liếm đến rồi thần long đầu ngón chân. Ân, long tộc, đây chính là toàn bộ thần vực thế giới chủng tộc mạnh mẽ nhất. Vô số thần minh, nằm mộng cũng muốn trở thành long tộc. Địa tinh phi thuyền, rốt cuộc đã tới. Sau một ngày, làm Tần Phong ở thánh tuyền ven hồ nâng lên ánh mắt lúc. Thình lình chứng kiến cách đó không xa Vân Hải Gian. Từng chiếc dài ngàn mét cự đại mà tinh phi thuyền. Trùng trùng điệp điệp bay tới. Ân, đây chính là Ras gia tộc phái tới địa tinh phi thuyền. Tổng cộng 150 chiến thuyền. Trên thực tế, liên quan tới địa tinh có thể hay không phái phi thuyền đến đây. Tần Phong trong lòng còn có chút không xác định. Thế cho nên hắn đã làm xong đem lượng lớn cổ thần kim tệ cùng địa tinh giao dịch ý tưởng. Nhưng mà, Ras gia tộc dĩ nhiên không nói hai lời. Phái 150 chiến thuyền phi thuyền đến đây. Điều này thật lệnh, khiến Tần Phong ngoài ý muốn, còn có chút kinh hỉ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Ras gia tộc thật không ngờ coi trọng chính mình. Tại chỗ có người cũng không coi trọng Tyris công chúa dưới tình huống. Phả ra cự đại phiêu lưu, phái ra hạm đội, xem ra Ras gia tộc có tư cách thành vì bằng hữu của mình. Kế tiếp, những thứ này to lớn phi thuyền chậm rãi đáp xuống thánh tuyền hồ mâm. Sau đó, hơn 150 vạn hắc giác hồn phách đại quân, chia làm 150 cái phương trận. Lần lượt leo lên cái này 150 lục soát phi thuyền. Tiếp lấy, địa tinh phi thuyền liền lần thứ hai cất cánh. Sau đó, hướng phía thủ đô Thánh Giác thành phương hướng bay đi. Ân, đại khái ngũ 6 ngày sau đó, chi này phi thuyền hạm đội sẽ đến Thánh Giác thành. Ở nơi nào, trực tiếp bắt đầu lần này vương vị tranh đoạt chiến quyết chiến. Hội trưởng, làm sao bây giờ? Ở trên thiên thần trong tổng bộ, danh phó hội trưởng thần sắc lo lắng hỏi. A thơ hội trưởng ở trật tự nghị hội đứng ra cưỡng chế hủy bỏ lục kim danh vọng. Sau đó các thành viên sĩ khí tiêu tán, du hí tiến độ đã trì trệ không tiến. Ngoặc kép, ân, một hơi thở tổn thất 50 triệu ức kim tệ từ thiên thần công hội các đại phó hội trưởng xuống đến phổ thông công hội thành viên, cũng không có tâm tình tiếp tục đánh quái luyện cấp. Toàn bộ công hội bầu không khí cũng trầm thấp đáng sợ. Lần này, đoán không lầm, lại là vị kia Tần đại sư giở trò quỷ. A thơ đầu tiên là mắng một câu, vị thiên thần này hội trưởng cũng đã nhớ không rõ. Đây là lần thứ bao nhiêu? Nước Mỹ khu bị như vậy, Tần đại sư đùa giỡn muốn. Bất quá, nghĩ diệp một phát phía sau, A thơ lại là gật đầu, nói, tuy là lúc này đây đột nhiên tuôn ra một cái Tyris công chúa, để cho chúng ta ngoạn gia khinh kim danh vọng bị hao tổn. Nhưng, cái này làm sao không phải là một cái cơ hội? Một lần này vương vị tranh đoạt chiến, chỉ cần chúng ta trợ giúp Thomery quốc vương ngồi vững vàng vương vị, tất cả liền đều dễ nói. Đầu tiên, Remy quốc vương sau này nhất định sẽ nghĩ biện pháp bồi thường chúng ta ngoạn gia tổn thất. Dù sao, vương quốc cũng cần mạo hiểm giả đến giúp đỡ phát triển. Thứ nhì, phụ tá Thomery quốc vương chính là Tổng Long có công. Đến lúc đó, chúng ta nước Mỹ người chơi lấy được danh vọng thưởng cho. Những phần thưởng khác đúng là một cái rộng lượng chữ số. Đệ tam, theo bản hội trưởng biết, hoa hạ người chơi đã hoàn toàn ngã về phía không có chút nào phần thắng Tyris công chúa. Này đây, lúc này đây tranh đoạt chiến, ngu xuẩn hoa hạ người chơi đã dẫn đầu bị nổ cao. Sau này, cũng sắp làm phản quân, bị Thomery quốc vương khu trục. Nói chung, kế tiếp, chúng ta nước Mỹ ngoạn gia tinh lực chủ yếu chính là trợ giúp Thomery quốc vương thắng được một lần này vương vị tranh đoạt chiến. Phân tích hoàn tất phía sau, A thơ hội trưởng tâm tình cũng càng phát ra kích động, trong mắt cũng lóe ra một ánh sáng trí tuệ. Đồng dạng, từng cảnh tượng ấy đã ở Germany Quốc, Chiến xa Công hội, Tát Công hội, Hàn Quốc hai công hội trình diễn, A England Quốc Hoàng gia Công hội, Pháp Khải các đại công hội hội trưởng, vì bù đắp ập độc giác vương quốc danh vọng bảng ở trên rộng lượng tổn thất. Đều đã quyết định, toàn lực phụ tá Thomery quốc vương, đánh thắng trận này tất thắng chiến tranh. Ân, phụ tá Thomery vương quốc, sau này nhưng là có tòng long chi công. Mà nói vậy các loại, chờ, chiến tranh kết thúc về sau, các đại công hội thu hoạch, cũng sẽ tương đối khá, thậm chí biết vượt lên trước lúc trước độc giác vương quốc danh vọng bảng thường cho. Nói chung, bởi vương vị tranh đoạt chiến mở ra, tự do liên minh các đại hội trưởng, trong lòng đều lại một lần nữa tràn đầy chờ mong. Mấy nay bận đi xem MC nên đăng muộn, từ mai up sớm, bằng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.